The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Breeder. Chương 161, Nekomamushi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pecomson cảm thấy mắc nợ chúng tôi vì chúng tôi đã cứu người của anh ấy, Minh. Brook giải thích, đó là lý do tại sao anh ấy cố gắng làm trái lệnh của Big Mom và để chúng tôi chạy trốn. Nhưng điều đó chỉ mang lại bi kịch cho anh ấy. Để tìm ra nơi Sanji, San đã đi, điều duy nhất chúng tôi có thể làm là hỏi anh ấy vì anh ấy là thành viên của cướp biển Big Mom. Được rồi, tôi sẽ tìm tung tích của Sanji từ Lion Viper. Chúng tôi sẽ không nhận được bất kỳ câu trả lời nào trừ khi chúng tôi nói chuyện với chính Sanji. Luffy nói, anh chàng này, Pecom, liệu anh ấy có đủ khỏe để nói chuyện không? Usopp hỏi Chopper, người hơi cau mày. Tôi hy vọng anh ấy sẽ đến xung quanh. Dù sao thì chỗ của Nekomamushi, chúng ta đã đến chưa? Chỉ một chút nữa thôi. Chúng ta sẽ đến nhà của những người bảo vệ sớm thôi. Wanda nói, không biết anh ta là người như thế nào, nhà khảo cổ trầm ngâm. Anh ấy bị thương nặng, tôi hy vọng anh ấy sẽ yên nghỉ trên giường. Con tuần lộc lẩm bẩm một mình khiến bạn nhướng mày. Hắn như vậy bồn chồn. Bạn hỏi, và một dấu hiệu chết chóc hình thành trên khuôn mặt Chopper. Chà, đó là câu trả lời cho câu hỏi của tôi. Tất cả các bạn tiếp tục du hành trên đỉnh Uni đến ngôi nhà của những người bảo vệ, và Brook đã sử dụng thời gian dành này để chơi bài hát mà anh ấy đã sáng tác cho Master Nekomamushi. Điều gì đó mà bạn không thể coi trọng, nhưng nó đã trôi qua thời gian. Cuối cùng, tất cả các bạn đã đến đích và nhìn thấy phía chân trời qua những tòa nhà sương mù làm bằng gỗ. Bây giờ bạn có thể có cái nhìn rõ hơn về cái cây hình cá voi mà bạn đã nhận thấy lần đầu tiên khi bạn nhập cảnh vào đất nước này. Nhìn cận cảnh nó lớn hơn, phía trước một vài minh mặc áo choàng màu xanh lá cây đang tiến hành tái thiết. Họ đã ngừng kinh doanh khi thấy bạn đến, đó là băng mũ rơm. Họ hét lên, Chopper đến rồi, Gachu, Gachu, cũng giống như các đồng nghiệp của họ vào ngày hôm đó, những chú minh đó đã dành cho bạn sự chào đón nồng nhiệt với sự cổ vũ và hô hào nhiệt tình. Gachus, Luffy đáp lại lòng tốt của họ mà không chút do dự, vẫn không biết ý nghĩa của từ này. Bạn nhận thấy rằng Minh đang hồi phục khá nhanh, ngay cả sau khi tất cả những gì đã xảy ra. Đột nhiên, bạn nhìn thấy những bóng đen đang di chuyển nhanh giữa những tán cây, và bạn nheo mắt lại. Một cách âm thầm, bạn xuống Uni mà những người khác không biết và theo sau những cái bóng đó. Họ đã dẫn bạn đi một khoảng cách khá xa với nhóm, tiến sâu vào rừng cá voi. Sau khi chắc chắn rằng bạn không bị theo dõi, bóng đen bước vào ánh trăng để tiết lộ danh tính của họ. Cô chủ, Raga cúi chào bạn, lần lượt Moha và Divessa cũng làm như vậy. Bây giờ chúng ta chỉ có một mình, có một vấn đề quan trọng chúng ta nên thảo luận về. Đó là về những gì đã xảy ra tại hòn đảo đó. Bạn hỏi, khoanh tay. Nếu vậy thì đừng có chảy nước miếng. Ta sẽ không trở về trong sự kiện này. Vậy mà bạn nên làm. Mọi chuyện như vậy sẽ không thể xảy ra nữa. Vì sự đau khổ của bạn và đồng đội của bạn, Divessa nói. Hiện tại tâm hồn của bạn rõ ràng là đau khổ và rung động. Moha nói trong lo lắng kèm theo lời nói của mình. Tôi sợ rằng nếu bạn sử dụng sức mạnh của mình một lần nữa, cảm xúc của bạn sẽ chỉ có tác dụng thúc đẩy và ngăn cản chúng. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi khuyên bạn nên hạn chế sử dụng bánh xe cho đến khi bạn bình yên với những cảm giác đó. Bạn xong chưa? Bạn cắt một cách thô lỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy nói với tôi điều gì đó mà tôi không biết. Bạn không phải là người đầu tiên cố gắng ngăn cản tôi sử dụng sức mạnh của mình. Làm ơn, bạn phải nghe chúng tôi. Raga cầu xin, nhưng bạn dừng cuộc nói chuyện của anh ta bằng một tay. Bạn sẽ lắng nghe, tránh đường cho tôi không muốn bất cứ ai thương hại hay chia buồn, tôi rất có thể tự mình quản lý cảm xúc của mình mà không cần bất cứ ai giúp đỡ. Bạn gầm gừ trong khi bạn chạy lon ton, hành động như một đứa trẻ, Divessa gầm gừ, tay chơi bastard đó không nên đưa cô ấy ra khỏi khu bảo tồn. Việc làm đã được thực hiện, Raga thở dài, chúng tôi không thể quay trở lại hòn đảo cho đến khi giải quyết xong vấn đề này. Và người phụ nữ chết tiệt đó không hề mềm nhũn. Ban phước cho các bạn, giọng nói của Moha vang lên sau lưng hai người, một nét mặt chết lặng hiện rõ trên khuôn mặt họ. Không phải do may mắn mà chúng tôi đã chiến đấu với lũ côn trùng khó chịu đó khỏi nhóm của chúng. San không thể sử dụng sức mạnh của mình như cô ấy luôn làm trong một cuộc chiến. Đừng nhắc nhở tôi, họ đã cắn vào mông tôi hai lần, trở lại với anh trở về với những người đồng đội đang chờ đợi anh. Chỉ Robin, Chopper, Usopp và Brook vẫn còn ở đây. Những người khác đã đến xem Pecom, Condition, khi bước vào tòa nhà lớn mà sư phụ Nekomamushi đang nghỉ ngơi, bạn được chào đón bởi một lượng lớn các chai chứa đầy rượu sake đặt cạnh bồn tắm. Hơi thở của bạn nghẹn lại trong cổ họng khi bạn nhìn chằm chằm vào hình dạng to lớn của một con mèo đang ăn lasagna với nụ cười tươi trên khuôn mặt. Chiếc đuôi mềm mại của anh ta ngoe nguẩy sang trái và phải, những tiếng vo ve trầm thấp thoát ra khỏi môi Nekomamushi. Ơi, Nekomamushi. Chopper giận dữ hét lên. Bạn không nên tắm, vết thương của bạn sẽ liền lại. Và bạn cũng phải ăn những bữa ăn nhẹ. Và tại sao bạn lại dùng tay trái, ồ Chopper? Con Minh Khơ bật ra khỏi niềm say mê của mình trong khi anh ta nhìn chằm chằm vào con tuần lộc đang bốc khói. Không có vấn đề gì. Tôi là một người đàn ông yêu tự do. Bạn phải nghe bác sĩ. Anh ấy lớn hơn tôi mong đợi. Usopp lẩm bẩm, vẫn còn bị sốc. Tôi xin lỗi nhưng cho dù đó là chỉ dẫn của bác sĩ. Tôi không quan tâm, tôi vẫn không thể quen với việc không có tay trái. Tôi thậm chí không thể vỗ tay như thế này. Nekomamushi vừa nói vừa ra hiệu với cánh tay đầy băng. Chắc chắn là bồn chồn. Bạn đổ mồ hôi. Vậy những người, ga, lăng là băng mũ rơm. Giọng nói bùng nổ của Nekomamushi vang lên khắp căn phòng khi anh nghiêng người về phía trước và ôm cả Usopp và Robin. Bạn đã cứu tôi, cảm ơn bạn, tôi sẽ trả nợ cho bạn vào một ngày nào đó. Tôi có thể không giống nhưng tôi có một ý thức nghĩa vụ và lòng trắc ẩn mạnh mẽ. Em, mặt bạn tái đi đáng kể khi con mèo đột nhiên đánh hơi không khí, vẻ hoang dã lộ rõ. Nét đặc trưng của nó, đầu anh quay chậm về phía bạn, vẻ mặt vẫn trống rỗng. Toàn bộ cơ thể bạn trở nên sợ hãi khi anh ta đột nhiên làm một khuôn mặt ngốc nghếch nhìn những ánh nhìn bối rối từ những người khác. Không một giây sau, Nekomamushi đã lao lên người bạn, nhốt bạn dưới thân hình to lớn của anh ta. Những tiếng gừ gừ ầm ĩ khiến ngực anh ta va vào má bạn, và bạn dê y gì vì sự nặng nề của anh ta. Thả tôi ra, đồ con mèo chết tiệt. Giọng nói của bạn phát ra bị bóp nghẹt, nhưng vẫn có thể hiểu được. Nia, na, na, na, Minh Khơ hát, hát, đung đưa bạn sang trái và phải như một con búp bê rẻ rách trong vòng tay của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị cứu tinh của bạn xuất hiện dưới dạng một quả bóng màu đỏ, lăn qua bạn và thu hút sự chú ý của chồn. Một lần nữa, biểu hiện của Nekomamushi trở nên ngốc nghếch và anh ném mình vào món đồ chơi, chơi đùa với nó như một con mèo thực thụ. Trong suốt thời gian đó, Chopper liên tục cằn nhằn anh ta. Ta đã nói ngươi nghỉ ngơi, con tuần lộc hét lên, và mắt anh ta mở to khi máu phun ra từ cơ thể chồn, khiến anh ta tê liệt vì đau đớn. Xem, vết thương liền lại, sau khi Chopper chăm sóc vết thương và cho anh ta một phát súng. Mà anh ta cần Robin đánh lạc hướng anh ta bằng một chiếc đuôi chồn, Nekomamushi ngã lưng vào gối với biểu cảm nội dung. À hát, giờ thì tất cả đã được chữa khỏi rồi. Minh Khơ vui vẻ thở dài, và Chopper tắt nó bằng chiếc đuôi chồn mà Robin đã dùng. Không có gì ngạc nhiên, thuốc như vậy giữ im lặng, con tuần lộc ngoạm, đừng đánh người bị thương. Usopp đổ mồ hôi trong khi Brook cười ngặt nghẽo, đến nỗi cậu ấy đã khóc. Chàng trai, anh ấy thật hài hước, tôi yêu anh ấy, thưa bà, tôi xin lỗi vì đã tấn công bạn. Ga, ra, bạn có mùi như món lasagna. Minh Khơ nói với bạn, có mùi gì bây giờ? Bạn gầm gừ, giờ nắm đấm đe dọa, đánh anh ta không phải là một ý kiến. Hay, bạn bớt đi, TN, người bắn tỉa hoảng sợ với nhạc công, Chopper, giọng điệu của Nekomamushi đột nhiên trở nên nghiêm túc, điều này thu hút sự tò mò của mọi người. Tôi có thể nói chuyện với, TN, này được không? Hả, một mình, chồn cải chính, các đồng đội của bạn im lặng nhìn nhau trước khi họ cùng nhau rời khỏi phòng. Bạn im lặng nhìn chồn, tự hỏi nó muốn gì? Yêu, Gara là Silver, TN, phải không? Anh ấy hỏi, và bạn gật đầu. À, ta đợi lâu lắm rồi. Ngươi xem cái giá kia ở đằng kia sao? Cầm lấy cái hộp gỗ. Quay lại, bạn tiến đến cái giá được đề cập và với lấy chiếc hộp nhỏ ở ngay chính giữa. Sau khi hoàn thành, bạn quay trở lại Nekomamushi với nó. Bạn đã giao nó cho con mèo lớn, người đã mở nắp bằng một móng vuốt. Không có nhiều thứ bên trong, với một vài tờ giấy bên trái và bên phải. Và một chiếc vòng cổ duy nhất. Nekomamushi đã vứt bỏ chiếc hộp khi bắt được món đồ trang sức và đưa nó cho bạn. Băn khoăn, bạn gửi cho anh ấy một cái nhìn đầy thắc mắc. Đây chính xác là cái gì? Bạn đã hỏi, tôi đã từng thực hiện một chuyến đi dài ngày. Từ tất cả các kho báu mà chúng tôi tìm thấy, cái này được coi là đặc biệt. Nhưng chỉ có thể được trao cho một người, anh nói với bạn. Và điều gì khiến bạn nghĩ đó là tôi? Với chiếc vòng cổ này đã trở thành một huyền thoại đã mất. Ba vị thần bảo vệ những gì đã từng đứng trên đỉnh của thế giới. Từ hàng thập kỷ đến hàng thiên niên kỷ chính là thần hoặc quỷ, được tắm trong ân sủng hoặc trong cái chết con người hay động vật. Mãi mãi cùng một con đường mà nó sẽ đi. Chúng tôi thực sự không biết nó có nghĩa là gì, cũng không có ý nghĩa hơn ngày hôm nay. Thành thật mà nói, khoảnh khắc tôi đặt mắt nhìn vào bạn, tôi chỉ biết nó. Bạn đang cho tôi điều đó từ bản năng thuần túy. Bạn chế giễu trong sự hoài nghi. Vậy tại sao anh không mở nó ra? Đảo mắt bạn tìm đến đường viền nhỏ bao quanh chiếc vòng cổ. Nó đã cho bạn cơ hội để kiểm tra gia huy trên đó, hai con dao găm, với mặt trăng ở giữa chúng. Nhướng mày, bạn gỡ nắp chiếc vòng cổ ra, khiến bạn cười khúc khích từ Nekomamushi. Thấy chưa, bạn là người phù hợp. Anh nói, tại sao? Bởi vì không ai có thể mở sợi dây chuyền cho đến ngày nay. Hãy nói cho tôi biết, bạn nhìn thấy gì bên trong? Tôi hiểu rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn suýt đánh rơi đồ trang sức ở đây và ở đó vì ngạc nhiên. Nó chứa hai bức tranh, một bức với phần trên bị rách và bức còn lại chân dung của Brice. Đã lâu rồi bạn không được nghe hoặc nhìn thấy anh ấy. Bạn có thể đoán rằng đó thực sự là hai bức chân dung, nhưng người còn lại là ai? Ai đã sở hữu chiếc vòng cổ này? Một cơn rùng mình chạy dọc lưng bạn khi bạn ngước mắt lên nhìn bức tường ở cuối phòng. Cả thế giới của bạn như đông cứng lại khi bạn nhìn thấy cậu bé có mái tóc màu tím đứng đó, vẻ mặt khó hiểu. Tuy nhiên, đôi mắt xanh của Brice đã sớm bị thay thế bởi hai hố sâu vô tận của bóng tối và một nụ cười quá lớn, thật là phi nhân tính. Khuôn mặt của anh ấy khiến bạn nhớ đến chiếc tất và da bò. Nhưng ngay khi bạn chớp mắt cậu bé đã biến mất. Con Minh Khơ, lúc này đang nhìn bạn với vẻ lo lắng, dường như đã không chứng kiến. Cảnh tượng giống bạn, mọi chuyện ổn chứ, anh hỏi, về ia, bạn lắp bắp nuốt nước bọt thừa. Vậy, những gì bên trong? Nếu anh, ga, ra muốn nói với tôi tất nhiên, không có gì quan trọng, chỉ là hai bức ảnh của những người tôi không thực sự biết. Rời vua bóng đêm, nhóm bạn tiến đến tòa nhà nơi Pecom đang yên nghỉ. Trên đường đến đó, bạn lưu ý rằng bạn đã bị Minh theo dõi, chính xác là răng nanh. Bạn thực sự có thể cảm thấy sự khó chịu phát ra từ Brook bên cạnh bạn. Luffy, Zoro, Pecom thế nào rồi? Chopper hét vào mặt bộ đôi đang đợi bên ngoài. Kiếm sĩ đang ngồi trên một chiếc ghế dài trong khi đội trưởng đứng bên cạnh anh ta. Ồ Chopper, Luffy vẫy tay lại với một nụ cười. Anh ấy đang khóc vì đau và đập đầu vào tường và la hét. Hãy chữa cho anh ấy ngay bây giờ. Đó là những triệu chứng điên rồ. Tôi sẽ kiểm tra anh ta ngay lập tức. Bác sĩ đổ mồ hôi, và nhanh chóng chạy đến tòa nhà. Tiêu hô hô, chà, anh ấy có thể di chuyển có nghĩa là anh ấy ổn, tôi đoán vậy. Brook nói, Gachu, xác chết Baron, hả, những con trồn vây quanh Brook và bắt đầu gặm xương của anh ta. Bộ xương tội nghiệp bị kéo lê trên mặt đất khi con chó Minh tiếp tục cắn. Giúp tôi, anh ta gằn giọng, tôi đang ở trong tình trạng khẩn cấp hơn bất kỳ ai khác. Robin chỉ đơn giản là xem và cười trước sự khốn khổ của mình, thấy tình huống này thật đáng yêu và buồn cười. Tiếng bước chân ồn ào vang lên phía sau bạn, và bạn ngạc nhiên khi thấy Nekomamushi xuất hiện và bước ra khỏi giường khi con tuần lộc gần như trói anh ta ở đó bằng dây thừng. Cậu là Luffy mũ rơm, phải không? Tôi rất nóng lòng được gặp cậu. Con mèo lớn cười khúc khích, tại sao anh lại đi theo chúng tôi? Nghỉ ngơi đi, Chopper hét lên, tôi vừa đỡ hơn, Minh Khơ trả lời, khuôn mặt rạng rỡ. Không, anh không có. Anh ta to lớn, có phải Nekomamushi đó không? Anh ta là một con quái vật mèo. Luffy cười, con trồn đột nhiên bắt đầu chạy về hướng của anh ta, và cả Zoro và Luffy đều tái mặt khi anh ta đến gần hơn. Nhảy về phía trước, Nekomamushi lao tới và đâm vào họ, phá hủy mọi thứ xung quanh anh ta. Chóng mặt con mèo loạng choạng trước khi ngã sấp mặt, chỉ thiếu chút nữa là nam nhân Moon và kiếm sĩ. Máu túa ra trên đầu Minh Khơ, khiến Chopper hét lên, anh ấy giặc rồi, anh đang làm cái quái gì vậy, quái vật mèo. Zoro giận dữ hét lên, trên trán có một vết sưng lớn. Hãy cùng tôi, Nekomamushi, tôi hết máu rồi, mau lấy máu cho tôi. Chopper quay sang Minh Khơ tuần lộc cái. Được rồi, bác sĩ Chopper. Cô mỉm cười với anh, khiến anh đỏ bừng mặt với trái tim trong mắt. Quái vật mèo, đứng lên, ta sẽ chém ngươi. Zoro đe dọa rút thanh kiếm của mình ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oi, Marimo ngốc, anh ấy bị thương, bạn chỉ ra, ai quan tâm, tôi sẽ chạy anh ta qua tất cả 9 cuộc đời của anh ta. Chấm, ôi, anh chàng cha. Luffy chào bác sĩ phẫu thuật, người cuối cùng đã trở lại, phi hành đoàn của anh ta ngay sau anh ta. Họ có phải là bạn của bạn không? Đúng vậy, tôi đến để giới thiệu họ với các bạn. Họ là phi hành đoàn của tôi, tổng cộng 20 người. Lo nói, chỉ tay về phía sau anh ta về phía đội cổ vũ. Họ trông cũng giống như một nhóm khác thường, nhưng có lẽ ít tệ hơn nhóm của bạn. Bạn đã nhận ra một số người trong số họ như Beppo, Sachi và Penguin. Cũng là người khổng lồ bị xiềng xích trở lại Sabao đi khoảng 2 năm trước. Mặc dù vậy, Lo không lãng phí thời gian để giới thiệu thêm với họ rằng anh ấy đã cần phải nói chuyện với Luffy. Tiêu một vòng thể hiện sự không hài lòng của họ đối với sự thiếu chính trực của đội trưởng của họ. Lo nhìn họ, vẻ bực bội thể hiện rõ trên nét mặt. Chúng tôi chỉ là đồng minh, chúng tôi không cần phải trở nên thân thiện, ông nói. Chúng tôi vẫn còn cảm thấy nhẹ, thuyền trưởng. Beppo kêu lên trong nền. Luffy đã dành thời gian này để giải thích tình hình cho Lo trong khi Chopper đưa Nekomamushi vào trong để đe dọa anh ta ngay lập tức. Đồng minh của bạn đã không ngần ngại thể hiện sự không đồng tình của mình khi biết rằng Sanji đến gặp Big Mom. Làm sao chuyện đó lại có thể xảy ra? Lo rủa thầm, đừng lo lắng, tôi sẽ đi đưa anh ấy về. Thuyền trưởng của bạn yên tâm. Vậy cậu có thể đợi để đấu với Kaido một chút không? Đó không phải là cuộc gọi của tôi. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi Kaido đuổi theo chúng ta. Tôi đã nghĩ rằng mình có thể ẩn mình ở đây trong Zo một lúc nhưng họ biết nó ở đâu. Bác sĩ phẫu thuật tiếp tục trong khi Luffy trông trầm ngâm. Ngay cả khi mục tiêu tiếp theo của họ là chúng ta, bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra với đất nước này nếu nó bị tấn công một lần nữa, hát thật là tốt bụng. Những người bảo vệ đang đứng bên ngoài cửa ra vào và cửa sổ, rơi nước mắt trước những lời nói của Lo. Như một cách để bày tỏ sự cảm ơn của mình, họ ném mình vào người Brook và tắm cho anh ta bằng những vết cắn. Anh chàng tội nghiệp không thể chịu đựng được nữa và để họ làm theo ý họ. Lúc này Nekomamushi mới tỉnh dậy, nhận được một tiếng thở dài nhẹ nhõm từ Chopper. Bây giờ, tôi muốn bạn nghỉ ngơi. Được rồi, ăn tiệc thôi. Minh Khơ đột nhiên quyết định nhấc mình lên khỏi sàn và ném cả Chopper và Luffy ra. Mang theo đồ uống và thức ăn. Tại sao, tôi vào, Luffy cười đắc ý nhận một cái tát vào đầu từ con tuần lộc. Không, anh ấy hét lên, nhưng sự cổ vũ lớn sau đó nói với anh ấy rằng đó là một nguyên nhân mất tích. Những người bảo vệ đã đốt một vài đám cháy xung quanh nơi này, và giao đồ uống và thức ăn. Không lâu sau, tất cả mọi người đều tiệc tùng vui vẻ. Chồn, băng mũ rơm, hải tặc trái tim, không còn ai một mình. Tất nhiên, bạn đã để bộ ba Frankie, Brook và Robin rời nhóm để khảo sát khu vực trước khi Kin, Iman và Kanzuro đến hòn đảo, nói rằng, những người trưởng thành phải cùng hành động. Họ không quên các samurai, không giống như Luffy. Tên ngốc xét giờ đang ngủ ngon lành bên cạnh Nekomamushi sau hàng giờ đồng hồ uống rượu và đùa giỡn với Minh. Với những người khác cũng vậy. Còn bạn, bạn thức giấc dưới gốc cây, nhìn bầu trời đen kịt. Bạn đang nghĩ về chiếc vòng cổ, và sự xuất hiện đột ngột của Brise sau ngần ấy thời gian. Nhưng quan trọng, Brise thực sự là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thì thời gian có cho bạn biết không? Hay đó là một sai lầm lớn từ phía bạn? Đơn giản là không có gì để nói. Bạn nhắm mắt thở dài. Đêm này sẽ ngắn, vì vậy bạn cần tất cả những gì còn lại mà nó có thể cung cấp. Cách chương.